cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 426, tiên thuật thân hồn cấm. Đa tạ hoàng lão nhắc nhở. Vậy ta đây liền đi chọn lựa một bộ phong ấn tu vi tiên thuật. Triệu Trạch lần lượt thôn phệ 10. Mấy cái độ kiếp đại năng, theo trong trí nhớ của bọn hắn, thu hoạch có thể phong ấn tu vi bí thuật có rất nhiều. Bất quá, so sánh với hắn sư tôn Lý Chiến lưu lại điển tịch, còn hơi kém hơn thượng một ít. Nghe Bảo Linh lão giả giải thích, Triệu Trạch gật đầu hướng hắn sau khi nói cảm ơn, trực tiếp dịch chuyển vào tử tháp 3 tầng, rất nhanh. Hắn liền chọn lựa một bộ đỉnh cấp tiên pháp bí thuật. Bước nhanh hướng 8 tầng đi đến. Thời gian không phải quá lâu. Nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện. Lý Linh Nhi vừa vặn đột phá đến kết đan trung kỳ. Tiểu hồ yêu bản thể ngược lại là đã có chút cảm ngộ. Đem tu vi củng cố tại Nguyên Anh đại viên mãn. Nàng phân hồn chu như đã bước vào Nguyên Anh trung kỳ chi cảnh. Triệu Trạch không có quấy rầy bọn họ, tiến vào một cái phòng về sau, liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thể ngộ bộ này, thân hồn cấm, bí thuật. Thân hồn cấm chính là đại thiên tôn Lý Chiến diệt sát cái nào đó tiên quân cường giả về sau. Thu hút tiên thuật một trong, có thể phong ấn tu vi, còn có thể đem thần thức cùng nhục thân cũng cùng nhau phong ấn. Tu luyện tới cực hạn. Tiên nhân cũng có thể hóa thành không có tu vi phàm nhân. Không riêng cùng giai nhìn không ra, liền cao hơn một cảnh giới đối thủ cũng khó có thể phát giác. Mấu chốt là, những này phong ấn có thể tùy thời cởi bỏ, dùng để đánh lén khó lòng phòng bị. Thân hồn cấm là tiên thuật, tu luyện cần dùng đến tiên lực. Đối tu sĩ khác tới nói, cho dù tìm được cũng không thể nào luyện thành. Nhưng Triệu Trạch khác biệt, hắn có tiên ngọc, thôn phệ sau có thể đem bộ phận chân linh lực chuyển hóa trở thành tiên lực. Tu luyện thân hồn cấm đại thành chỉ là vấn đề thời gian. Bọn người kia lại còn có tiên ngọc, xem ra không cần lại đi 4 tầng cầm lấy tiên ngọc. Thời không tháp 8 tầng, tiến vào một gian tu luyện thất về sau, Triệu Trạch xếp bằng ở ngọc thạch bồ đoàn bên trên. Cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện thân hồn cấm, mà là trước đem lần này chiến lợi phẩm lấy ra kiểm kê một phen. Chém giết Trịnh, Tuần, Vương, Triệu, Dương, Thần, Phương bảy gia tộc lớn lão tổ, tăng thêm lão giả họ Chu chờ hết thảy 35 độ kiếp đại năng. Triệu Trạch Trung thu hoạch được đạt đại lượng linh thảo, tinh quáng, đan dược không gian pháp bảo lầu các 3 tòa, túi càn khôn 13 cái, không gian so túi càn khôn còn đại tu di nạp giới 4 cái, chữ vật vòng tay 6 cái, cực phẩm chữ vật túi mấy chục cái, trong đó linh thạch tổng cộng vượt qua vạn ức, pháp bảo, phù lục, linh thảo linh dược, tinh quáng, tàu cao tốc, phi tòa chờ cũng nhiều đến làm cho người ta tiên nhãn đỏ trình độ. Bất quá đông đảo chữ vật thiết bị bên trong, đại bộ phận đều không có tiên ngọc, chỉ có mấy nhà lão tổ cấp nhân vật túi càn khôn. Nạp giới trong, mới có như vậy 10 khối 8 khối, tăng thêm theo lưu dục trong tay thu hoạch mấy khối, chỉ có không đến 70 khối mà thôi. Nhưng đôi này cần đem trong đan điền vĩnh hằng kim đan từng bước một kết anh. Luyện thần, chảm đạo trước đó. Còn không thể hấp thu tiên ngọc triệt để đem hết thảy tu vi đều chuyển hóa thành tiên lực. Triệu Trạch tới nói đã đủ, âm thầm thì thào về sau, hắn đem túi càn khôn, nạp giới, chữ vật vòng tay chờ đều thích đáng thu hồi, tiện tay cầm lấy một khối trắng noãn tiên ngọc bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Như thế nào còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ tiên tổ bọn họ thật xảy ra chuyện hay sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Triệu Trạch tu luyện tiên thuật thời khắc, thần gia tộc hư không lơ lửng thời không ngoài tháp, người trung niên càng ngày càng nhanh nóng nảy, bởi vì thần gia lão tổ đám người đã đi vào một hai canh giờ. Theo thời gian suy tính, có tiên tổ thần Vũ Kim Tiên gửi thân ra tay, bọn họ hẳn là sớm đã đem Triệu Trạch chém giết, đem bảo linh hàng phục trở về mới đúng. Nhưng bây giờ cự tháp không hề có động tĩnh gì, đã nói lên bọn họ vẫn không có thành công, hoặc là đã bỏ mình. Ngay tại người trung niên cân nhắc, muốn hay không đem những cái kia không thể phi thăng tiên tổ thi thể, cũng là thần gia sau cùng nội tình gọi ra thời khắc. Trước mặt chừng cao mấy chục trượng cự tháp đột nhiên rung động, lập tức hư không tiêu thất không thấy. Siêu cảm giác rợn cả tóc gáy đánh tới, người trung niên cảnh giác liền muốn Nazi bỏ chạy, nhưng vẫn là chậm, theo trước người hắn đột nhiên xuất hiện cái kia khiến cho hoảng sợ thanh niên. Quanh thân thời gian lập tức chậm chạp đứng lên, tại nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện hơn nửa năm. Triệu Trạch đã đem thân hồn cấm hiểu thông, cũng đã có thể sử dụng những cái kia chuyển hóa tiên lực. Đem tu vi phong ấn tại độ kiếp sơ kỳ, hắn hiện tại biểu hiện ra chỉ là độ kiếp trung kỳ nhục thân, độ kiếp trung kỳ thần thức, tăng thêm độ kiếp sơ kỳ chân linh lực tu vi, hư không ý chí cũng sẽ không thể vi quy hạ xuống lôi kiếp. Bất quá, hắn mặc dù phong ấn tu vi chi lực, nhưng muốn đối phó độ kiếp sơ kỳ người trung niên, vẫn là dễ dàng. Hừ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Quả như hắn sở liệu, lần này xuất hiện sau cũng không có lôi kiếp buông xuống. Triệu Trạch đạp hư mà ra, đuổi theo lâm vào thời gian trong vũng bùn người trung niên. Một cái giành lại bên hông hắn chữ vật túi, phất tay bóp cổ của hắn cười lạnh nói, ngươi muốn như thế nào, lão tổ bọn hắn đâu? Người trung niên thần lân thân là thế hệ này thần gia gia chủ, cao cao tại thượng gần ngàn năm, đây là lần thứ nhất bị người như sách gà con đồng dạng cầm nã. Hắn khí toàn thân phát run, tức giận mở miệng nói, không nghĩ như thế nào, nếu không nghĩ thần gia như vậy hủy diệt, nếu ngươi chờ không nghĩ bố thần khang theo gót, liền đem các ngươi thần gia tiên ngọc, linh thạch, trên nam linh thảo, linh dược đều hoàn toàn giao ra. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Hắc hắc cười lạnh, Triệu Trạch một tay bóp thần lân cổ, một trường đặt tại hắn trên đan điền tiến hành thôn phệ chi lực. Hướng bốn phía thần gia trưởng lão phân phó nói, ngươi, các ngươi còn không làm theo. Thần lân thân là thần gia một đời thiên kiêu, ngay từ đầu rất là kiên cường, có thể hắn vừa định nói chút không muốn thỏa hiệp ngoan thoại, liền cảm giác chính mình đan điền tại bị đại lực xé rách. Huyết khí, tu vi đều đang trôi qua nhanh chóng, lập tức sợ hãi đổi giọng hướng xung quanh thần gia trưởng lão phân phó nói. Dù sao, nghe đối phương ngữ khí, tiên tổ gửi thân cùng chúng gia tộc lão tổ đều đã tử vong. Dù cho đem những cái kia ngủ say lão tổ bị tỉnh lại, cũng tất nhiên cứu không được chính hắn. Sống mấy ngàn năm, mới rốt cục tu luyện tới độ kiếp sơ kỳ. Hắn cũng không muốn như vậy nói mất hồn diệt. Là, gia chủ, lão tổ chết rồi, độ kiếp trung kỳ thái thượng trưởng lão cũng không có ở đây. Thần lân chính là thần gia hiện tại duy nhất người cầm quyền. Lời của hắn những cái kia vây xem trảm đạo các trưởng lão không dám chậm trễ, lập tức đáp ứng một tiếng nhao nhao rời đi. Ngươi rất không tệ, so Trịnh gia lão già muốn thượng đạo một ít, vậy tha ngươi lần này. Người trung niên biểu hiện hắn rất hài lòng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay thôn phệ chi lực lập tức dừng lại, liền như vậy đứng tại hư không trong chờ đợi. Cái gì? Hắn đã diệt Trịnh gia? Xem ra hết thảy tham dự tranh đoạt tiên bảo gia tộc, kẻ này cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì thần gia tại đại lục trung bộ, Trịnh gia toàn tộc chạy tán loạn, Chu gia trước thời hạn phân tán tin tức còn không có truyền ra. Người trung niên nghe Triệu Trạch nói như thế, lập tức trong mắt co rụt lại, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiền bối, ngài muốn tài nguyên đều ở nơi này. Cảm giác Triệu Trạch thần thức vẫn luôn tại chú ý bọn họ. Thần gia đi lấy linh thạch, linh dược, trưởng lão, mảy may cũng không dám lãnh đạm. Rất nhanh, bọn họ liền lần lượt trở về, đem hơn 100 cái chữ vật túi cung kính đưa lên. Được rồi, ta cái này rời đi. Chư vị dừng bước không cần đưa. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Chữ vật túi bên trong tràn đầy đều là linh thảo linh dược. Linh thạch tinh quáng chờ rực rỡ muôn màu cao giai tài nguyên. Còn có thần gia hiện có mấy trăm khối tiên ngọc. Triệu Trạch nắm lấy, hơi xem xét về sau, liền buông ra người trung niên. Hướng hắn cùng chung quanh mười mấy cái trảm đạo phất phất tay. Vô sỉ, ai muốn đưa ngươi, ngươi này tên đáng chết. Tốt nhất cầu nguyện không muốn tại tiên giới bị ta thần gia các vị tổ tiên tìm được. Thần gia, lần này tổn thất nặng nề. Thần Lân trong lòng chửi mắng, nhưng mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Liền như vậy nhìn Triệu Trạch theo trước người bọn họ xuyên qua. Từng bước một đạp hư hướng lối đi ra đi đến. Triệu Trạch những nơi đi qua, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là những cái kia các gia tộc thiên kiêu, vẫn là bọn hắn tùy tùng, đều đem đầu thật sâu thấp, sợ gây nên hắn chú ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục